Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 105 của bộ truyện Trường Sinh. Trước khi vào tập 105 thì mình xin điểm qua nội dung ở tập trước một chút. Như các bạn đã biết thì ở tập trước, khi mà Trường Sinh mang con hỏa kỳ lân về cho Ba Đồ Lỗ thì trong khi đó thì bọn đại đầu vẫn còn đang ở trên thuyền ở ngoài biển. Trường Sinh có đưa cho đại đầu một cái cành cây chứa linh khí của hắn, là nói rằng là khi nào mà bọn đại đầu mà có gặp chuyện gì bất trắc ấy thì hãy đốt cái cành cây đó thì Trường Sinh sẽ nhận được tín hiệu. Và sau đó thì Trường Sinh nhận được tín hiệu của đại đầu. Hắn đi quay trở lại biển và tìm kiếm, và cuối cùng là kiếm được bọn đại đầu. Khi đó thì đang bị cái nhóm huyết minh vây ở trên đảo. Tiếp sau đó thì mọi người cùng nhau phối hợp và liệu rằng là có thoát được cái bọn nhóm người huyết minh đó hay không. Thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 105 ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói theo kế hoạch trước đó thì Dư Nhất mở ra huyền môn không gian để mà đưa Thích Huyền Minh đến chỗ con rùa, bởi vì chỉ có cây lục trầm thương của hắn là có thể tiêu diệt được con rùa thôi. Sau đó thì Dư Nhất lại mở ra huyền môn để mà đưa Dương Khai và bản thân mình trở lại thuyền. Về phần Trường Sinh và đại đầu, nhân lúc đó thì hai người đi vòng đến phía nam đảo. Trước mắt hiện ra chính là con rùa khổng lồ vốn nằm sát mép nước, lúc này đang chìm nhanh xuống biển. Thích Huyền Minh thì đang dùng hết sức rút cây thương lục trầm đã cắm sâu vào lưng con rùa, sau đó quay người lao về huyền môn hư không vừa được Dư Nhất mở ra. Tên đứng đầu của nhóm sát huyết minh lúc này cũng đã đến gần con rùa. Dư Nhất thì không kịp quay đầu nhìn lại. Ngay tại khi mà Thích Huyền Minh vào trong huyền môn, nàng cũng lập tức theo sau lách mình vào trong. Mất đi linh khí của Dư Nhất, huyền môn hư không ánh bạc lập tức trở nên mờ ảo. Trong khi đó thì vừa thấy con rùa bị thương mà hung thủ lại biến mất trong ánh bạc đó, tên cao thủ địch vừa chạy tới tức giận điên cuồng, nhảy vọt lên cố gắng xông vào trong huyền môn trước khi mà nó hoàn toàn biến mất. Thấy tình hình đó thì Trường Sinh thầm kêu không ổn. Lần này Dư Nhất mở huyền môn để mà dẫn lên thuyền mình. Một khi mà tên cao thủ địch lên thuyền thì tất sẽ tàn sát phá hủy cả thuyền. Những tên sát huyết minh đuổi theo sau vừa thấy thủ lĩnh biến mất, con rùa của mình thì bị trọng thương chìm xuống biển. Còn chiếc thuyền vốn đậu ở bờ sông giờ đã lặng lẽ rời đi. Đã cách xa khoảng 10 dặm rồi, tất cả bọn chúng đều biến sắc mặt. Nhưng bọn chúng đâu có ngốc nghếch. Phát hiện ra Trường Sinh và đại đầu đang di chuyển về hướng đông bắc nơi thuyền ở, thì lập tức đoán rằng thủ lĩnh của mình cũng đang ở trên chiếc thuyền đó. Một tên vung tay chặt đứt cây lớn bên bờ, sau đó liên tục ra trường, đẩy khúc gỗ đã chặt ngọn xuống biển. Mọi người, minh chủ ở trên thuyền, mau mau đuổi theo. Nghe thấy những lời này, tên còn lại lập tức làm theo, đạp lên khúc gỗ nổi đuổi ra biển. Trường Sinh vốn là định trở lại thuyền nhanh nhất có thể để cùng Dương Khai đối phó với cả tên thủ lĩnh, nhưng thấy tình hình này, đành đổi hướng tạm thời, ngăn chặn đám địch đã. Thấy đại đầu trên cao cũng đang điều khiển Bạch cô nương đổi hướng, Trường Sinh gấp gáp hô to: "Chỗ này cứ giao cho ta, ngươi quay về thuyền trước đi." Dù là lo lắng Trường Sinh một đấu tám sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nghe tiếng hét của Trường Sinh, đại đầu không chút do dự lập tức đáp ứng, điều khiển Bạch cô nương bay nhanh về hướng đông bắc. Là thuộc hạ, tuyệt đối không thể tự cho mình là đúng mà nghi ngờ mệnh lệnh của cấp trên được. Cấp trên nói gì là nấy, dù bản thân cho rằng quyết định của cấp trên không đúng nhưng cũng phải lập tức thi hành. Điều này không liên quan đến tính nô lệ mà là sự tin tưởng tuyệt đối vào cấp trên. Phải biết rằng người ở vị trí cao ắt có lý do của họ. Nếu chỉ vì bản thân không hiểu, không rõ mà từ chối thi hành mệnh lệnh hoặc hy vọng cấp trên sẽ giải thích cặn kẽ cho mình, đó chính là không nhận thức đúng vị trí của mình. Cái loại thuộc hạ mà tự cho mình là đúng đó thì rất dễ ở trong thời khắc then chốt kéo cả đội vào vũng lầy không lối thoát. Giao phó cho đại đầu xong, Trường Sinh nhanh chóng đuổi kịp đám người sát Huyết Minh đang đạp những khúc gỗ, dùng linh khí ngoại vi để mà tiến tới. Hắn có thể dùng thuần âm linh khí ngưng tụ băng đĩa, nhưng địch chỉ có thể dựa vào khúc gỗ ở dưới chân nổi trên mặt nước. Một bên có thể di chuyển tùy ý, còn một bên chỉ có thể bị động chịu đòn. Ưu thế của Trường Sinh cực kỳ rõ. Sau vài hiệp đã đẩy được 5 tên xuống biển, 3 tên còn lại trong lúc gấp gáp vội vàng đạp lực bay về phía thuyền của mình. 3 tên này đều là tu vi Thái Huyền, một lần đạp lực có thể bay xa 8 dặm. Chúng vừa đạp khúc gỗ di chuyển được 2-3 dặm. Lúc này thuyền cách đảo khoảng 10 dặm, tính ra cả 3 đều có khả năng lên được thuyền. Nhóm địch đều là cao thủ tử khí, chỉ cần một tên lên thuyền là đủ khiến bên mình đau đầu. Nếu như thêm một tên nữa, tình hình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. May mắn là cả 3 đều không lên được thuyền, đều rơi xuống nước giữa chừng. Lý do chúng rơi xuống không phải bởi vì hết linh khí, mà là bị đại đầu cản trở. Trước đó đại đầu nghe lệnh của Trường Sinh bay trước về thuyền, vừa hay thì gặp cao thủ địch đang bay tới. Dù là Thái Huyền tu vi đi nữa thì cũng không thể nào mà đứng lơ lửng trên không trung lâu hay đổi hướng tùy ý được. Bị cản trở chỉ có thể hết khí mà rơi xuống. Nếu như là trước đó đại đầu không lập tức thi hành mệnh lệnh của Trường Sinh, mà vì lo lắng cho an nguy của Trường Sinh mà ở lại gần đó cùng chiến đấu, thì khi mà đám cao thủ Thái Huyền của địch bay ra, hắn sẽ không kịp trở về để mà ngăn cản nữa. Dù là ý tốt đó, nhưng cuối cùng lại hại chết đồng đội thôi. Việc này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thực ra thì mọi chuyện khác cũng là như vậy. Khiến một người chết không toàn thây thường là không phải kẻ thù, mà chính là do người thân bạn bè tốt bụng lại sinh ra việc xấu. Thật sự tốt với một người không phải dựa vào sở thích và nhận thức của bản thân để can thiệp vào lựa chọn và quyết định của họ, mà là giúp họ làm được cái việc họ muốn làm. Lúc này sau khi mà 3 tên địch lên thuyền, đại đầu liền điều khiển Bạch cô nương bay nhanh về phía thuyền. Tên địch trước đó lên thuyền qua Huyền Môn đã lập tức bị Dương Khai, Thích Huyền Minh và Dư Nhất vây công. Giờ lại còn thấy đại đầu cưỡi kim xí điều bay về, còn đồng đội của mình đều rơi xuống nước hết. Biết là tiếp tục ở lại đây thì hung nhiều cát ít, hắn liền lập tức nhảy ra khỏi thuyền chạy trốn về đảo. Cũng bởi vì bên mình không chịu tổn thất, Trường Sinh cũng không muốn tiếp tục vướng víu dây dưa với cả nhóm sát Huyết Minh nữa, đi vòng qua mấy tên rơi xuống nước, sau đó nhanh chóng lên thuyền. Lại nói thì cái việc mọi người vừa thoát chết trong gang tấc, cảm thấy rất là may mắn. Lúc này mọi người đang tụ tập trên boong, vừa vui mừng vừa nhìn nhau. Ta đã nói là vương gia có thể tìm thấy chúng ta mà, ngươi còn không tin cơ. Đại đầu đầy tự mãn nhìn Thích Huyền Minh mà nói. Này, ngươi lại định ly gián ta sao? Ta nào có không tin ngươi. Ta chỉ nói là vương gia không dễ tìm thấy chúng ta, chưa có bảo là không tìm thấy đâu. Thích Huyền Minh cười mà mắng. Trường Sinh tạm thời không tham gia cuộc trò chuyện này, mà vẫy tay gọi thuyền trưởng đang đứng ở một bên kinh hồn bạt vía. Các ngươi làm rất tốt, gặp nguy không sợ, rất nghĩa khí. Thù lao thì tất cả được nhân gấp đôi. Giờ thì lập tức dương buồm rời đi, mau rời khỏi chỗ quỷ quái này. Thấy Trường Sinh khen ngợi như vậy, thuyền trưởng và đám thủy thủ mừng rỡ khôn xiết, không ngừng cảm ơn. Được thưởng thì đương nhiên vui mừng rồi, nhưng vui mừng hơn là sự cố gắng của họ đã được chủ nhân nhìn thấy. Đợi cho thuyền trưởng dẫn đám thủy thủ vui vẻ kéo buồm tăng tốc, Trường Sinh quay đầu nhìn Thích Huyền Minh nói: Ngươi vừa rồi đâm con rùa mấy thương vậy? 3 thương đó. Thương nào cũng cắm sâu tận gốc, sợ là khó sống được. Thích Huyền Minh có chút áy náy. Con rùa to như vậy đâu dễ chết chứ. Trường Sinh vừa nói vừa vỗ vai Dương Khai và Đại Đầu, sau đó nghiêm mặt nhìn Dư Nhất đứng một bên nói: Nếu ta không đến kịp thì ngươi nhất định làm thế nào để thoát thân được? Dư Nhất khẽ cười không nói gì. Dù không nói nhưng mà trong lòng của nàng cũng vô cùng ấm áp, bởi vì Trường Sinh mắng rất là đúng, đã nhìn ra là nàng định hy sinh bản thân để bảo vệ mọi người. Sự thật cũng như là Trường Sinh phán đoán, nếu hắn không kịp thời đến, dù nàng có dùng chánh nhãn pháp tạng cứu được Đại Đầu thì bản thân nàng cũng không thể thoát thân. Có những lúc lời nói đến điểm là đủ, nói nhiều sẽ trở nên hời hợt. Lúc này thuyền đã quay trở về hướng bắc. Trường Sinh đi đến mạn trái nhìn về phía tây. Đám người sát Huyền Minh vẫn đang vật lộn dưới biển. Chúng ở biển thường xuyên thì đương nhiên là quen thủy tính, không thể chết đuối được. Lúc này thì lửa trên đảo ngày càng cháy dữ dội. Trên biển ít động vật, chỉ có thỏ là nhiều. Bị lửa đốt thì không có chỗ trốn, lũ thỏ hoảng loạn nhảy xuống biển. Hắc công tử thì vốn được thả rông, trước đó Đại Đầu để nó không chạy lung tung nên là buộc lại. Giờ nghe thấy tiếng Trường Sinh, Hắc công tử ở đuôi thuyền không ngừng khịt khịt mũi, đồng thời liên tục dùng chân trước cào đất. Nghe tiếng, Trường Sinh liền rời mạn thuyền đến đuôi thả Hắc công tử, sau đó vỗ nhẹ lưng ngựa an ủi nó. Đúng vào lúc này, bên trái mạn thuyền bỗng vang lên tiếng kinh ngạc của Đại Đầu: Vương gia, mau nhìn xem kìa. Nghe lời của Đại Đầu, Trường Sinh lập tức cảnh giác, vội vàng đến mạn thuyền nhìn về phía tây. Lúc này phía đông đảo xuất hiện một vòng xoáy nước thật là lớn. Trước đó thì bọn họ từng thấy con cua khổng lồ xuất hiện, lần này lại thấy vòng xoáy thì không cần phải nói, con cua chắc là sắp ngoi lên. Vương gia, chắc là mùi máu của con rùa đó kích động con cua đó, Thích Huyền Minh nói. Cũng có thể là lũ thỏ nhảy xuống biển lộc cộp, Đại Đầu vừa nói vừa quay đầu nhìn Trường Sinh ở phía nam. Vương gia, ngài nói cái gì kích động nó chứ? Ta đâu rảnh quan tâm những thứ đó. Trường Sinh nhíu mày vẫy tay. Ra ngoài một chuyến thêm nhiều sóng gió, cái chỗ chim chóc này ta không muốn ở thêm một khắc nào nữa đâu. Thôi mau đi, về làm việc chính thôi. Cái chuyến đi biển Đông gặp nhiều sóng gió như vậy nằm ngoài dự tính của Trường Sinh. Hắn vốn tưởng biển Đông mênh mông hoang vu, không ngờ rằng nơi đây cũng có người luyện khí, lại còn tranh chấp ân oán lẫn nhau. Những thị phi ở Trung Nguyên đã đủ khiến hắn đau đầu, không muốn thêm chuyện ngoài ý muốn, trước đấy phiền phức làm gì nữa. Không chỉ có bên mình phát hiện ra vòng xoáy ngược, mà đám người sát Huyết Minh cũng biết đại sự bất diệu. Cao thủ tử khí vượt qua thiên kiếp đều có thể phóng linh khí ra ngoài. Trong lúc sinh tử đó thì đám người địch rơi xuống nước liên tục vận linh khí công kích mặt nước, mượn lực phản xạ trở lại đảo. Nhưng dùng linh khí đánh mặt nước mượn lực rất ít. Đừng nói là 5-8 dặm mà ngay cả 5-8 trượng thì cũng chẳng nhảy xa được. Chúng nhảy lên nhảy xuống liên tục, tay chân luống cuống thảm hại vô cùng. Sợ con cua khổng lồ ngoi lên tấn công thuyền mình, Thuyền trưởng lệnh cho thủy thủ hợp lực chèo thuyền, đồng thời giương buồm mượn sức gió. Hai lực hợp nhất, thuyền lớn nhanh chóng rời khỏi vùng biển đảo. Mãi cho đến khi mà xa mấy trăm dặm, mọi người mới hoàn toàn yên tâm. Thuyền trưởng sau khi mà thỉnh ý của Trường Sinh đổi hướng Tây Bắc, rời vùng biển lạ, quay lại lộ trình trước đó. Mặt trời lúc này cũng đã xế chiều. Mọi người trước đó chạy trốn liên tục chưa kịp ăn uống. Nay thoát hiểm, thuyền trưởng lệnh cho thủy thủ biết nấu ăn, nhóm lửa nấu cơm. Trường Sinh và mọi người đứng trên boong ngắm hoàng hôn, xoa dịu căng thẳng sau trận chiến, tận hưởng sự khoảng lặng hiếm hoi này. Thấy Trường Sinh lâu không nói gì, đại đầu lờ mờ đoán hắn đang lo đám sát huyết minh sau này sẽ đến Trung Nguyên báo thù, muốn an ủi nhưng mà không biết mở miệng ra sao. Hắn là định nói đám sát huyết minh sẽ chết đói trên đảo, nhưng cái hòn đảo đó không nhỏ. Lửa ở núi còn chưa đốt hết cỏ cây, lại còn có nước ngọt nữa. Nhóm sát huyết minh mắc kẹt trên đảo không đến nỗi phải chết đói. Mà chỉ cần không chết đói, thì chúng rất có thể sẽ đến Trung Nguyên báo thù. Dù không vì báo thù thì cũng sẽ vì thèm khát tiên lộ cửu thiên mà đến Trung Nguyên. Chuyến đi này thì đã vô tình gieo mầm họa về sau rồi. Suy nghĩ rất lâu, đại đầu cuối cùng suy nghĩ ra một khả năng. Vương gia, ngài nói xem là cái bọn sẽ đuổi theo đến Trung Nguyên hay không chứ? Tôi nghĩ chắc là không đâu. Vương gia nghĩ mà xem, chúng đều là cao thủ tử khí, tùy tiện một tên đến Trung Nguyên cũng có thể đi ngang. Nhưng mà trước giờ chúng chưa từng xuất hiện ở Trung Nguyên, nên là tôi đoán là có lẽ chúng bị hạn chế gì đó, không thể rời khỏi biển lên bờ được. Đại đầu vốn chỉ là muốn an ủi Trường Sinh, nhưng mà không ngờ hắn lại gật đầu tán thành. Đúng là có khả năng này. Trước đó ta từng gặp trên biển một nhóm người phụ nữ như là một đám sói vậy, tu vi linh khí không thấp. Nếu như là có thể tùy ý đặt chân lên Trung Nguyên thì bọn chúng hoàn toàn có thể đến trung thổ bắt người, đâu cần phải lùng sục khắp biển đông nữa. Hơn nữa ta còn đem một con ngựa của tên sát huyết minh bỏ lại ở trên đảo về Trung Nguyên. Khi rời biển đông thì con ngựa đó tỏ ra rất hoảng hốt, rõ ràng là trước đó chúng chưa từng đặt chân đến Trung Nguyên. Thực ra không chỉ đại đầu lo lắng thôi đâu, Dương Khai và mọi người cũng bận tâm về chuyện này. Nghe Trường Sinh nói như vậy, mọi người mới yên tâm gật đầu phụ họa. Đại đầu lúc này liền hỏi: Vương gia, chuyến đi này tuy gặp chút rắc rối nhỏ, nhưng mà nhìn chung khá là thuận lợi đó. Vương gia đang nghĩ gì vậy? Vốn đại đầu và mọi người ở đây cũng đều là tâm phúc, Trường Sinh cũng không giấu giếm. Kẻ vô tội ôm ngọc là có tội. Dù sát huyết minh không thể lên bờ đến Trung Nguyên, nhưng có thể truyền tin ra ngoài. Tiên lộ cửu thiên này thần dị phi thường, một giọt có thể kéo dài tuổi thọ 60 năm, ai mà không thèm muốn chứ. Trường Sinh vừa dứt lời thì Tích Huyền Minh bèn lên tiếng: Nói đúng đó, người ta thường nói không sợ trộm lấy, chỉ sợ trộm nhòm ngó. Thứ này dễ gây họa cho chúng ta đó. Người đại đầu nhíu mày liếc Thích Huyền Minh: Người nhìn ta làm gì? Ta nói thật mà. Thích Huyền Minh liếc lại: Và lại thứ này thì người ta cũng không phải là tặng cho vương gia, nếu để họ biết gửi nhầm người còn phải đòi lại đấy. Đại đầu lúc này tiếp lời: Vương gia trước đó không nói rồi sao? Người này hẳn là đệ tử của Ngọc Thanh Tông, luyện thành Hỗn Nguyên Thần Công, trên người còn mang theo một con khỉ lông vàng, tìm cũng không khó đâu. Sau khi trở về, chúng ta hãy lập tức tìm hắn, nói rõ mọi chuyện là xong. Người đúng là, hiện tại chúng ta đáng lẽ phải trên đường sang Nhật Bản. Dù có cập bờ đi nữa thì cũng làm sao tùy tiện chạy lung tung được. Thích Huyền Minh tùy tiện phản bác: Chẳng may khi mà bọn Hoa Khấu phát hiện, tìm cách gọi tám đại gia tộc quay trở lại đây, thì chẳng phải chuyến đi này uổng công rồi sao? Gọi kiểu gì? Thuyền ở trên biển, Hoa Khấu dù thả chim thì cũng chẳng thể tìm được đâu. Đại đầu và Thích Huyền Minh cãi nhau đã thành một thói quen rồi. Thế chẳng lẽ chúng không có vật phẩm linh khí gì sao? Thích Huyền Minh hỏi lại. Thôi được rồi, được rồi, nghĩ cách sắp xếp đám thủy thủ này đi đã. Trường Sinh ngắt lời hai người. Sau phút trầm tư thì vẫn là đại đầu lên tiếng trước. Vương gia không phải trước đó nói là chúng ta đổ bộ ở Doanh Châu sao? Chúng ta lên bờ rồi để thuyền trưởng đem thuyền ra biển lại. Trên thuyền lại đầy thức ăn như vậy. Đợi 1-2 tháng chúng lại quay về. Lúc đó dù Oa Khấu phát hiện ra thuyền của ta thì chúng ta cũng đã đi trước rồi. Đại đầu nói khả thi đó. Dư Nhất gật đầu tán thành. Dương Khai và mọi người cũng gật đầu phụ họa. Trường Sinh không nói thêm gì. Thực ra thì hắn đang nghĩ cái chuyện khác cơ. Tiên lộ Cửu Thiên vẫn là cục than hồng trong tay. Phải tìm cách sớm gặp được cái vị đạo sĩ của Ngọc Thanh kia. Dù không thể tìm được ngay, nhưng phải để cho Ngọc Thanh Tông biết mình đang tìm người này. Sau này nếu như là Lý Thu Yên phát hiện sự thật mà hạch tội, thì Ngọc Thanh Tông cũng có thể làm chứng cho hắn. Ít nhất là chứng minh là hắn luôn tìm người này, không muốn chiếm đoạt tiên lộ gì đó. Lúc này là Trường Sinh đang do dự không biết là có nên nói thật với cả Ngọc Thanh Tông hay không. Bởi vì nếu nói thật, liệu họ có giữ bí mật hay không? Nếu như là lỡ lộ chuyện ra ngoài cái việc tiên lộ đó, chẳng phải tự chuốc họa vào thân ư? Nhưng nếu không nói thật, thì làm sao họ có thể làm chứng chính hắn là người đã tìm người để muốn trả lại tiên lộ chứ? Ngoài ra thì hiện tại mọi người không tiện lộ diện, làm sao tiếp xúc với cả Ngọc Thanh Tông được? Buồn phiền rất là lâu, cuối cùng là không quyết định được, đành phải tạm gác lại, bắt đầu lên kế hoạch hành trình. Lúc này đây gió nam thổi, mọi người đi bắc là xuôi gió. Nếu thủy thủ trèo thêm có lẽ là trước trời sáng mai có thể đổ bộ được Doanh Châu. Sau đó sẽ lên bờ ngay đêm đó, phi ngựa ở lên bắc, nhanh chóng tiến về rừng rậm đông bắc. Không lâu sau thì cơm tối làm xong. Trong bữa ăn thì Trường Sinh nói với cả mọi người kế hoạch của mình, sau đó lệnh cho thủy thủ làm lương khô. Lúc này đang là đầu xuân, thời tiết vẫn còn lạnh. Dù vùng đông bắc nhiệt độ càng thấp, lương khô không dễ dàng hỏng được. Mọi người trước đó không nghỉ ngơi tốt, sau khi lên bờ còn phải đi gấp, ăn xong liền về phòng nằm nghỉ. Thuyền lúc này cũng đã đến gần bờ rồi. Không sợ đâm vào đá ngầm lật thuyền gì nữa, Trường Sinh cũng về phòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Trước đó hắn trúng một trường, chưa kịp dưỡng thương, bụng vẫn còn đau âm ỉ đây. Người luyện khí thì ngủ ít. Đến canh ba Trường Sinh đã bật dậy rồi ra bong. Phòng của mọi người đều sát nhau. Biết hắn dậy lên đại đầu cùng với cả mọi người cũng lần lượt thức dậy, thu xếp hành lý chuẩn bị rời thuyền. Qua canh tư thì mọi người thu xếp xong xuôi. Ngoài quần áo thay mỗi người còn mang theo một tấm chăn, hơn nữa còn rất nhiều lương khô. Quá nửa canh tư, thuyền cuối cùng cũng cập bờ. Năm người mang đồ dẫn ngựa xuống thuyền lên bờ. Sau khi mà năm người xuống thuyền, thì thuyền trưởng lập tức thỏa thuận theo như trước, đưa thuyền rời bờ, ra biển thả neo. Doanh Châu này cũng chỉ là bến cảng gần bờ, cách nơi mọi người muốn đến còn ngàn dặm. Trước khi xuống thuyền thì Trường Sinh đã xem bản đồ long mạch, xác định được đại khái phương hướng. Xuống thuyền thì lập tức lên ngựa giật cương đi trước. Dương Khai và ba người thúc ngựa tăng tốc theo sát phía sau, còn đại đầu cưỡi kim xí bay ở đằng sau. Lại nói, biết việc mọi người đã đón đại đầu xuôi thuyền về bắc, Trường Sinh càng không vội. Hắn còn để lại 2 mảnh gỗ chứa linh khí. Nếu như gặp bọn Oa Khấu Nhật Bản sẽ đốt 1 mảnh. Đớn. Lòng tin vừa thiết lập còn mong manh, chắc là sẽ nó không chịu được. Thấy con quái vật đã thân thiết, Trường Sinh nghĩ đến việc nối lại gân mạch dưới bụng cho nó. Dù có thể thực hiện được, nhưng hắn tạm thời từ bỏ ý định, bởi vì không có thuốc. Đến giữa buổi trưa, Trường Sinh lại lắp yên lên lưng con quái vật rồi quay lưng đi trước. Thấy hắn chuẩn bị rời đi, con quái vật tỏ ra lưu luyến, do dự một lát rồi bước đi theo. Trường Sinh thì cố ý không dắt nó, để cho nó tự lựa chọn, nhằm đánh giá cách đối xử của chủ cũ của nó. Nếu được đối xử tốt, nó đã không tự theo hắn như vậy. Việc nó chủ động đi theo thì chứng tỏ chủ cũ đối xử tệ, chỉ coi nó như là công cụ phục vụ mục đích cá nhân mà thôi. Hơn nữa, lý do chủ cũ không mang nó đến đảo Lý Thu Yên mà bỏ tại đây, không phải là bởi vì quan tâm bảo vệ, mà sợ nó bị giết thì mất phương tiện đi lại, bản chất vẫn là ích kỷ mà thôi. Đến bờ biển, con quái vật vẫn theo sát Trường Sinh. Trước khi lên đường thì Trường Sinh lại gãi lưng cho nó, rồi vận thuần âm linh khí đóng băng mặt nước, sau đó mới rời đảo. Đi được 10 trượng, thấy con quái vật không theo nữa, hắn quay lại vẫy vẫy tay. Đang phân vân, thấy cử chỉ của Trường Sinh như vậy, con quái vật không do dự nữa, nhún mình nhảy xuống biển. Doanh Châu thuộc Hà Bắc đảo, vùng Đông Bắc mà Trường Sinh chưa từng đặt chân tới. Tuy nhiên đã từng quản lý hộ bộ, hắn rất quen thuộc với cả các châu phủ và các đường quan đạo của Đại Đường. Nhân lúc trời chưa sáng, đoàn người men theo đường quan hướng Bắc. Đến lúc rạng đông thì đã rời khỏi địa phận của Doanh Châu, tiến vào Thẩm Châu ở phía Bắc. Khi mà vào địa phận của Thẩm Châu, thì đường xuất hiện rất nhiều người qua lại. Để tránh gây sự chú ý, đại đầu bay thấp dọc theo rừng núi và khe suối, cách xa đường quan. Trên đường không chỉ có người qua lại, mà còn có vô số dân đói và ăn mày nữa. Khi mà rời chức thượng thư hộ bộ, hắn đã để lại cho triều đình một lượng lớn bạc trắng, kho lương các địa phương cũng đầy ắp. Lẽ ra năm nay không thể xảy ra nạn đói lớn, vậy mà vừa mới qua Tết, dân chúng đã phải bỏ xứ lưu lạc rồi sao? Trong lòng cảm thấy nghi vấn, hắn định chặn vài người dân đói để mà hỏi han. Vừa nảy ra ý nghĩ này, hắn liền thấy phía trước có một đám dân đói đang vây đánh một tiểu hòa thượng quần áo rách rưới. Thích Huyền Minh và Dư Nhất đều là người tu Phật, thấy cảnh này liền xuống ngựa, bước nhanh tới để mà ngăn cản. Dừng tay lại. Đám người thấy Thích Huyền Minh cao lớn, giọng nói sang sảng, đoán biết hắn có võ công. Chưa đợi tới gần thì đã đồng loạt đứng dậy lùi lại. Tiểu hòa thượng bị đánh đến mặt mũi chảy máu. Sau khi được Thích Huyền Minh đỡ dậy, cố gắng tìm chiếc bình bát nhưng phát hiện nó đã vỡ tan. Chứng kiến thấy cảnh thương tâm như thế, Thích Huyền Minh giận sôi lên. Nhưng mà nhìn quanh thấy những kẻ đánh thì đều là những người gầy gò xanh xao, không nỡ ra tay trừng phạt, chỉ có thể kìm nén cơn giận quát hỏi: hắn đã làm gì sai mà các ngươi đối xử như vậy? Đám dân đói co rúm lại, không ai đáp lời. Không có câu trả lời, Thích Huyền Minh đành phải hỏi tiểu hòa thượng: A-di-đà Phật, tiểu sư phụ, ngươi làm gì mà bọn họ đánh ngươi như vậy? Gặp được đồng đạo, tiểu hòa thượng như thấy được người nhà, nước mắt lưng tròng mà nói: bẩn tăng cũng chỉ muốn xin chút cơm ăn, không cho thì thôi, sao còn đánh đập. Tiểu hòa thượng vừa mới dứt lời, chưa đợi Thích Huyền Minh lên tiếng, một người dân đói đã giận dữ nói: lương thực của chúng tôi đều bị bọn hòa thượng các người ăn hết rồi, giờ chúng tôi phải bỏ xứ ta hương cầu thực, ngươi còn mặt mũi nào đi ăn xin nữa hả? Muốn bức chết chúng tôi rồi sao? Hả? Ý các ngươi là gì? Thích Huyền Minh nhíu mày hỏi. Dù là tăng nhân đi nữa, nhưng Thích Huyền Minh không có vẻ hiền lành. Đám dân đói sợ hãi nên không ai dám nói tiếp. Trường Sinh lúc này cũng đã xuống ngựa, bước tới gần rồi hỏi: nghe lời các vị, có vẻ như việc các vị bỏ quê hương liên quan đến tăng nhân sao? Trường Sinh trẻ tuổi, gương mặt hiền hòa nên có người đáp: đúng là như vậy. Vốn năm nay mùa màng đã không tốt, triều đình còn thu thêm lương đông để mà nuôi binh hòa thượng, mặc kệ chúng tôi sống chết, khổ lắm. Nuôi binh hòa thượng? Trường Sinh nhíu mày lại. Đúng là vậy. Một người khác tiếp lời: triều đình tập hợp một đám binh hòa thượng đi đánh nhau ở phương Nam, chẳng thắng được trận nào, chỉ tốn lương thực. Triều đình hết lương liền bắt quan phủ nộp, quan phủ không có thì ép chúng tôi nộp lương, không cho là đến tận nhà cướp, chẳng cho chúng tôi đường sống nào cả. Nghe xong thì Trường Sinh và mọi người đều nhìn nhau. Binh hòa thượng mà dân chúng nhắc tới thì chắc chắn là quân mới do Đồng Trần chỉ huy. Khi mà đánh Tôn Nho thì Đồng Trần quả thật là không chiếm được lợi thế, điều này mọi người đều biết cả. Nhưng mà không ngờ chỉ trong vòng 2-3 tháng ngắn ngủi, kho bạc của triều đình đã cạn kiệt, buộc phải vơ vét từ các địa phương để mà cung ứng quân lương như thế. Im lặng một lát, Thích Huyền Minh lấy gói lương khô ở trên ngựa chia cho mọi người. Khi họ rời đi rồi, hắn đưa tiểu hòa thượng vài chiếc bánh mì rồi lép nhét cho ít bạc lẻ. Tiểu hòa thượng cảm tạ không ngớt, vừa khóc vừa lau nước mắt. Du Nhất và Thích Huyền Minh an ủi vài câu, tiểu hòa thượng lúc này mới khập khiễng bước về phía nam. Dù chỉ là một chuyện nhỏ thôi, nhưng đã phủ lên lòng mọi người một bóng đen. Khi mà lên đường tiếp thì Trường Sinh bắt đầu tính toán nhu cầu chiến tranh. Ai cũng biết rằng là chiến tranh tiêu tốn tiền lương. 30 vạn đại quân bình loạn, mỗi ngày thì đều phải cần gạo. Một tháng cần khoảng 1 triệu cân. Nhưng mà khi rời đi thì hắn đã để lại cho hộ bộ lượng bạc và lương thực khổng lồ. Dù là triều đình dùng tiền lương vào việc gì cũng sẽ tổn hại nghiêm trọng đến quốc bản. Vơ vét lương cứu mạng của dân để mà bổ sung quân lương. Thấy Trường Sinh mãi nhíu mày, Dư Nhất bèn thúc ngựa tới gần nói: "Vương gia, phải chăng triều đình đang có biến?" Trường Sinh nghe nhưng mà không trả lời, bởi vì hắn đã rời xa triều đình, làm sao biết được chuyện xảy ra chứ. Không được hồi đáp, Dư Nhất cũng không hỏi thêm nữa, buông lỏng dây cương lùi lại phía sau. Làm một cựu thượng thư hộ bộ, Trường Sinh hiểu rõ tầm quan trọng của tiền lương. Người xưa nói, nghèo hèn trăm điều buồn, đất nước cũng là như vậy. Không có tiền lương, đừng nói là bình loạn, mà giữ nguyên hiện trạng cũng là chẳng xong. Hắn không hiểu tại sao trong thời gian ngắn như vậy, triều đình đã tiêu hết số tài sản hắn dày công tích góp. Nếu thực sự hết sạch thì coi như là công toi. Giữa buổi trưa thì đoàn người tới ngoại thành Thẩm Châu. Có những thành trì nằm ở vùng bằng phẳng có thể đi vòng, nhưng những nơi hiểm yếu thì phải đi xuyên qua. Thẩm Châu thuộc loại sau. Đại đầu cưỡi bạch cô nương bay ở phía trên rừng phía đông. Còn Trường Sinh và những người khác thì cưỡi ngựa tới cửa nam. Khi mà tới gần thì phát hiện bên ngoài cổng thành đang tụ tập rất là đông người, chen chúc ít nhất cả ngàn người. Những nơi đông người như vậy thì rất dễ lộ hành tung. Lo ngựa của mình gây chú ý, Trường Sinh định đi vòng. Nhưng hai bên thành đều là rừng rậm núi cao, không thể né tránh được. Khi mà đang do dự một chút, thì một tiếng trống vang lên từ cổng thành. Trường Sinh từng làm giám trảm, quen thuộc với cả quy trình xử tử. Hiện là giờ ngọ ba khắc, tiếng trống này báo hiệu là chuẩn bị hành hình. Đến giờ ngọ nhị khắc thì sẽ có 2 tiếng, còn ngọ tam khắc sẽ 3 tiếng, lúc đó sẽ tội nhân phải rơi đầu. Cổng thành đang hành hình, tạm thời chưa thể qua được, mọi người đành dừng chờ lại. Trường Sinh thì cũng chẳng thích chen chúc, không muốn tới gần. Nhưng lúc này đám đông đang tụ tập ở cổng. Những khu vực khác đều trống trải, nếu đứng quá xa thì càng dễ lộ. Suy nghĩ một lát, Trường Sinh quyết định tiến lại gần đám đông. Chờ hành hình xong thì sẽ đi vào trong thành nhanh. Nhưng mà không ngờ rằng trước khi tới nơi, thì từ pháp đài tạm ở bên ngoài cổng thành có tiếng kêu cứu vang lên. Đại tướng quân cứu tiểu nhân. Nghe tiếng kêu cứu, Dương Khai và mọi người cùng nhìn lại Trường Sinh. Hắn đã từng nhận phiêu kỵ đại tướng quân, rất có thể người này đang kêu cứu hắn. Trường Sinh vất vả mới dụ 8 đại gia tộc Nhật Bản về nước, định ẩn náu một thời gian để tranh thủ. Nhưng nào ngờ lại bị một tội nhân sắp bị chém đầu làm cho lộ thân phận, trong lòng bực bội lắm. Đang định nhìn xem ai kêu cứu thì 7 tội nhân quỳ ở trên pháp đàn đồng loạt gào lên: Đại tướng quân, chúng tiêu đồ là bộ hạ của Diêu tướng quân, ngày đó là người đưa chúng tôi về. Nghe xong, Trường Sinh chợt hiểu. Hồi đi Tây Vực, hắn gặp một nhóm lính biên phòng già trung thành ở trong sa mạc. Cảm kích lòng trung nghĩa của họ, hắn đã đưa họ về Trung Nguyên. Những người lính già này được hoàng đế tiếp kiến, ban thưởng rồi về nguyên quán làm quan. Dù biết việc mình xuất hiện sẽ lộ hành tung, nhưng Trường Sinh không thể khoanh tay đứng nhìn được. Đang định xuống ngựa, hắn quyết định không xuống nữa, mà trực tiếp phi ngựa xuyên qua đám đông tới sát pháp đài. Xung quanh pháp đài lúc này có rất nhiều binh lính canh gác. Thấy Trường Sinh cưỡi ngựa tới, khi mà đối mặt với cả tiếng quát của tên hiệu úy, Trường Sinh đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng cùng lời cút giận dữ. Tâm trạng quán lúc này đã xấu đến cực điểm. Hiện tại hắn vẫn chưa biết những lão binh này phạm tội gì, nhưng dù có tội thật, triều đình cũng không nên giết họ, bởi những lão binh này đều gión đưa về. Việc triều đình xử tử họ chẳng khác nào tát vào mặt hắn trước đám đông. Hơn nữa lộ thân phận lần này rất có thể sẽ khiến cho kế hoạch điệu hổ ly sơn mà mọi người vất vả bày ra đổ bể. Và nếu như là lũ giặc Nhật nhận được tin tức, chúng sẽ lập tức triệu hồi 8 đại gia tộc đang về nước cứu viện. Quay trở lại chuyện chính, lúc này tên viên hiệu úy bị mắng trước đám đông không giữ được thể diện, liền lập tức rút đao ra. Dám xông pháp trường ư? Nhưng mà còn chưa kịp dứt câu, Dư Nhất đã nhẹ nhàng xuống ngựa, lấy tay đè lên chuôi đao đang rút nửa trường của hắn, ép trở lại vào vỏ. Ngươi tự đừng tìm cái chết nữa. Bị ngăn cản, tên hiệu úy tức giận trợn mắt, lại lần nữa cố gắng rút đao. Đám binh lính xung quanh pháp trường thấy vậy cũng xúm lại xem. Các ngươi không có mắt thì thôi đi, nhưng chẳng lẽ cũng không có tai ư? Dư Nhất nhướng mày nhìn quanh. Nghe vậy, tên hiệu úy và đám lính chợt tỉnh ngộ. Mấy tên sắp bị chém trên pháp đài vừa rồi còn rõ ràng gọi đại tướng quân. Lẽ nào là cái người thanh niên cưỡi ngựa đen ở trước mặt là đại tướng quân của triều đình sao? Trong lúc hiệu úy và đám lính vẫn còn đang nghi hoặc, thì ba vị giám trảm ở trên pháp đài đứng dậy. Người đứng đầu trầm giọng mà hỏi: người nào dám xông vào pháp trường? Bên ngoài pháp trường đông người xem, Trường Sinh không muốn lộ diện nên cũng không thèm đáp lại. Dư Nhất thò một tay vào ngực, lấy ra một ấn vàng ném về phía của giám trảm. Một vị giám trảm là võ quan, thấy vật bay tới liền đỡ lấy. Khi mà nhìn rõ chữ khắc ở trên ấn thì mặt hắn biến sắc, vội vàng đưa cho hai đồng liêu xem. Hai người này cũng kinh hãi, vội vàng bước tới cúi chào Dư Nhất. Bái kiến đại tướng quân. Tạm thời dừng hành hình, giải tán đám đông đi, Dư Nhất ra lệnh. Nghe xong thì ba vị giám trảm mặt lộ vẻ khó xử. Sau một hồi nhìn nhau, người đứng đầu thận trọng mà hỏi: dạ, theo hạ quan biết, triều đình không có nữ tử nào giữ chức đại tướng quân tam phẩm cả. Như vậy ấn vàng của ngài... Chưa nói hết câu thì Thích Huyền Minh đã ngắt lời: ngươi dám nghi ngờ ấn quan của nàng Lan trộm ư? Ba vị giám trảm cúi đầu im lặng, ngầm thừa nhận. Thấy vậy thì Thích Huyền Minh cũng lấy ra một ấn vàng ném tới. Ta cũng trộm một cái đây này. Vào ngày đó, khi mà biết năm người bị Tứ Đại Sơn Trang tập kích, thì Hoàng thượng đã thích thân đến dịch trạm thăm hỏi. Sau đó ban cho năm người 5 chiếc áo choàng và 4 ấn vàng, phong cả 4 người làm đại tướng quân tam phẩm. Lúc này thì cái vị võ quan giám trảm sợ mất cả mật, không đỡ nổi ấn vàng mà Thích Huyền Minh ném tới. Khi ấn rơi xuống đất, hắn vội vàng cúi nhặt lên, run rẩy xem xét. Ngay lúc đó thì có thêm 2 ấn vàng tương tự bay lên pháp đài. Một là của Dương Khai, còn một là của Đại Đầu. Thấy mọi người gặp rắc rối thì Đại Đầu cũng từ phía đông thành chạy tới. Ấn quan của triều đình có hình dạng đặc biệt, khó làm giả. Chỉ quan tam phẩm trở lên mới dùng ấn vàng. Trong chốc lát nhận được 4 ấn vàng của đại tướng quân, thì ba vị giám trảm sợ đến mức đờ đẫn. Mãi cho đến khi thấy hình dáng lùn tịt của Đại Đầu, thì họ mới đoán ra thân phận mọi người, liền quỳ rạp xuống đất nói không ra lời. Dạ, hạ quan có mắt như mù, xin vương gia tha mạng. Bọn hạ quan chỉ phụng mệnh làm việc. Bọn họ sợ hãi là điều dễ hiểu. Dù chưa từng gặp Trường Sinh, nhưng họ biết rõ những việc hắn từng làm. Khi còn làm ngự sử đại phu, Trường Sinh đã từng chém giết hàng loạt quan ở Tế Châu và Lập Châu. trong đó có cả những đại thần trấn giữ biên cương. Ba người họ cao nhất cũng chỉ là Chánh lục phẩm, Trường Sinh giết họ chẳng chút do dự. Thấy giám trảm quỳ xin tội thì đám hiệu úy và binh lính càng sợ run người, cũng muốn quỳ xuống. Dư Nhất lúc này lập tức nghiêm mặt ra lệnh, giải tán đám đông. Người đời thích xem náo nhiệt, nhưng không biết rằng những kẻ hiếu kỳ này thường vô cùng đáng ghét. Trong tiềm thức của họ, mong muốn thông qua bất hạnh của người khác để chứng minh sự bình thường của mình, từ đó có được sự an ủi tăm tối và chuyện phiếm sau này. Nghe lời của Dư Nhất, hiệu úy lập tức dẫn binh lính xua đuổi đám đông. Bắt nạt kẻ yếu là thói quen của phần lớn quan lại. Họ sợ Trường Sinh nhưng mà không sợ dân thường. Họ quát tháo, đẩy đánh, chẳng mấy chốc mà giải tan hết cả đám đông. Bọn họ phạm tội gì? Trường Sinh hỏi vị giám trảm đứng đầu. Có ba giám trảm, một chính hai phó. Một phó quan lớn tuổi đã sợ ngất đi, võ quan kia cũng là phó. Còn người đứng đầu khoảng 40 tuổi, nhìn quan phục có lẽ là Tư Mã Châu, hạ tầng lục phẩm. Nghe hỏi thì giám trảm run rẩy mà đáp. Dạ, bẩm vương gia. Dạ, họ phạm tội, dạ mưu phản ạ. Chưa đợi cho Trường Sinh lên tiếng, thì bảy lão binh bị trói trên pháp đài đã đồng thanh kêu oan. Đại tướng quân Minh Oan, chúng tôi oan uổng, không hề mưu phản. Các ngươi đừng kêu nữa, vương gia tự có phán đoán. Đại đầu vẫy tay ngăn lại. Bọn họ không thể là mưu phản được, Trường Sinh nghiêm mặt mà nói. Việc này ắt có ẩn tình. Hồ sơ vụ án đâu? Các ngươi cho người về lấy hồ sơ tới đây. Nghe vậy, giám trảm vội vàng gọi hiệu úy chỉ huy lính canh, sai phi ngựa về nha môn lấy hồ sơ tra xét bảy người. Trước tiên cởi trói đi, Trường Sinh ra lệnh. Dạ, vương gia. Bọn họ đều là tử tù, đã được hình bộ phê chuẩn, hạ quan không dám tự ý thả. Giám trảm có chút do dự. Giám trảm còn e ngại, nhưng đại đầu đâu quan tâm, lập tức nhảy lên pháp đài cắt dây trói thả hết bảy người ra. Thoát chết thì bảy lão binh chạy tới trước mặt Trường Sinh quỳ lại khóc lóc kêu oan. Trước đó thì Trường Sinh vẫn chưa xuống ngựa, giờ thấy mọi người quỳ lại liền vội vàng xuống đỡ dậy. Các người đừng vội, việc này tất có điều kỳ lạ, để ta tra rõ ngọn nguồn. Dư Nhất lúc này tiếp lời. Giờ các người hãy kể lại đầu đuôi sự việc, không được bỏ sót hay giấu giếm điều gì. Nghe xong thì mọi người bắt đầu kể lể. Không phải ai cũng có thể tường thuật ngắn gọn rõ ràng. Những lão binh này học vấn không cao, kể chuyện khá lộn xộn. Trường Sinh nghe mãi mới hiểu. Thực ra cái chuyện không hề phức tạp. Chả là sau khi hoàng đế tiếp kiến ban thưởng, bọn họ tuy được phong là hiệu kỵ hiệu úy, nhưng vì già yếu không nhậm chức nên về quê ăn hưởng tuổi già. Nhưng họa từ trên trời mà rơi xuống. Chả là nửa tháng trước họ đột nhiên bị bắt, bị buộc tội mưu phản, tội danh là bàn luận triều cương, phỉ báng triều đình. Nếu như thực sự bọn họ có lòng mưu phản, thì họ đã không một mình giữ thành Tây Vực mấy chục năm trời. Họ cũng không phỉ báng triều đình, chỉ là sau nhiều năm sống trong sa mạc, khi xưa thì xuất quân đại đường cường thịnh, uy danh vang xa, nhưng mấy chục năm trải qua nhiều biến cố, giờ đã khác xưa. Khi trở về thì họ không khỏi so sánh đại đường hiện tại với cả ngày xưa. Không ngờ rằng cái lời nói bị kẻ xấu nghe được, xuyên tạc báo lên quan phủ. Sau đó họ bị bắt, bị gán tội mưu phản. Nghe xong đâu đó thì Trường Sinh trong lòng đã rõ, việc này chắc chắn là có người âm mưu, cố ý gán tội mưu phản cho họ. Phải biết rằng những lão binh này đều có miễn tử đan thư, nhưng mà mưu phản thuộc là thập ác, không được ân xá. Không chỉ có Trường Sinh nhận ra điểm này, mà đại đầu và những người khác cũng phát hiện là có kẻ đang âm mưu trong bóng tối. Đại đầu bước đến gần Trường Sinh thì thầm: "Vương gia, chuyện này có gì không ổn đó, hình như là có người đang ngầm phá hoại thì phải." Dứt lời thì đại đầu Dư Nhất tiếp lời: "Không phải hình như đâu, mà chắc chắn đó. Hơn nữa kẻ này rất là tinh thông luật pháp của đại đường, biết rõ những người này đều có miễn tử đan thư do hoàng đế ban tặng, nên là mới cố tình gán cho họ cái tội mưu phản, tội danh này không được ân xá." Nghe hai người nói thì Trường Sinh nhíu mày gật đầu. Người xưa nói không xem mặt sư cũng xem mặt Phật, nói khó nghe hơn là đánh chó thì dọa chủ. Những lão binh này do hắn đưa về từ Tây Vực, giờ lại bị kết tội xử tử, rõ ràng là người ta nhằm vào hắn. Trường Sinh không ngờ rằng khi mà rời Trường An chưa đầy 2 tháng đã có kẻ âm mưu chống lưng. Cũng từng làm ngự sử đại phu, hắn đắc tội nhiều người, nên tạm thời chưa thể xác định được là ai là người đứng sau. "Vương gia, có phải là có người đang thổi gió bên tai không?" đại đầu hỏi khẽ. Dù không nói rõ nhưng Trường Sinh hiểu là ý ám chỉ Lệ Phi. Mọi người đều biết rằng trong hậu cung có nữ gián điệp do giặc Qua cử đến, rất có thể chính là Lệ Phi, cái người đang rất được sủng ái. Hơn nữa lúc họ rời Trường An, nàng ta đã mang thai. Suy nghĩ trong giây lát, Trường Sinh lắc đầu nói: "Chắc là không phải. Người ta cũng chưa chắc mụ mị đến mức đó đâu." Trong lúc mà mấy người thảo luận thì vị giám trảm đứng đầu run rẩy bước tới, cẩn thận trả lại quan ấn cho 4 người. Đúng vào lúc đó thì viên hiệu úy vừa rời đi đã phi ngựa quay trở lại, mang theo hồ sơ của vụ án. Từng làm ngự sử đại phu lên Trường Sinh đã xem vô số hồ sơ. Mở ra xem, trước tiên hắn xem trước lời khai, sau đó xem ai thẩm vấn, và cuối cùng xem các phê chuẩn từ cấp trên. Người đời thường hiểu lầm rằng huyện lệnh có quyền kết tội tử hình, nhưng thực tế không phải vậy. Tất cả các án tử đều phải báo cáo lên cấp trên, và cuối cùng là do hình bộ phê chuẩn. Nếu như là không có văn bản của hình bộ thì quan lại địa phương không được phép xử tử. Ngự sử đài và đại lý tự không bị hạn chế, bởi vì hai cơ quan này ngang hàng với hình bộ, có quyền tự mình thẩm vấn, kết tội và thi hành án. Lời khai thì không có vấn đề, sự việc cũng rất đơn giản. Những lão binh này trẻ nhất cũng 50, người già thì thích ngồi tán gẫu ngoài đường. Họ vừa về quê thì trong lòng không phòng bị, nói chuyện cũng không hề kiêng kỵ. Hàng xóm nghe thì bàn luận thời cuộc, liền báo lên quan phủ. Những lão binh này thì quả thật là có nói những câu như là đại đường nay không bằng xưa. Ngoài lời khai của họ thì lời chứng cũng rất là đầy đủ. Trong lúc mà Trường Sinh xem hồ sơ thì Dư Nhất cũng đọc theo. Đến đoạn then chốt, nàng quay sang hỏi các lão binh: Khi thẩm vấn, họ có dùng cực hình ép cung các ngươi không?" "Không có, họ không có tra tấn chúng tôi." Một lão binh trả lời. Những người khác đồng loạt gật đầu, đồng thời kêu oan: "Nhưng mà họ lừa chúng tôi, nói rằng là chỉ cần khai thật là sẽ được tha về." "Các người cũng thật là thật tà quá đi, họ nói gì cũng tin được." Đại đầu trừng mắt nhìn mọi người rồi nghiêm mặt lại hỏi: "Thế ta hỏi lại lần nữa, có thật là họ không tra tấn các ngươi không?" Những lão binh này chất phát, già cả đầu óc không còn linh hoạt, không hiểu được ý sâu xa của đại đầu, đều lắc đầu nói không. Lúc thẩm vấn không đánh, lúc giam giữ cũng không ngừa. Các ngươi kỹ thật kỹ rồi trả lời ta." Đại đầu gợi ý thêm. Những lão binh này vẫn không hiểu, vẫn tiếp tục nói: "Không đánh, thật sự là không đánh mà." Đại đầu bó tay, chỉ biết tức giận liếc họ một cái không hỏi nữa. Lúc này thì Trường Sinh đang xem các quan lại thẩm vấn và các phê chuẩn. Vụ án do huyện xử lý, huyện quan là cách gọi chung của tất cả quan lại có phẩm hàm trong huyện đều có thể gọi là huyện quan. Nhưng mà không phải ai cũng có quyền thẩm vấn. chỉ có huyện lệnh và huyện thừa mới được thẩm vấn. Mà vụ án này do huyện lệnh thẩm vấn, sau đó báo cáo lên các cấp và cuối cùng là đến hình bộ. Quy trình không thiếu sót, không được bắt bẻ. Cũng bởi vì những lão binh này có miễn tử đan thư, nên sau khi báo lên hình bộ, thì hình bộ không dám tự quyết, mà là theo quy định trình lên Thượng Thư tỉnh. Thượng Thư tỉnh thì cho rằng việc quan trọng, nên là cũng không dám quyết, nên báo lên Hạ Môn Hạ tỉnh. Sau đó thì án trảm lập quyết của 7 người do Môn Hạ tỉnh phê chuẩn. Vừa xem đến chỗ ấn quan của Môn Hạ tỉnh thì Trường Sinh lập tức hiểu ra. Sau khi hắn từ quan rời kinh, hoàng đế rất có thể đã tái bổ nhiệm thị trung môn hạ tỉnh Tiền Trung Lâm. Cái ngày đó thì Tiền Trung Lâm âm mưu hại họ, giết chết đồng môn của Dư Nhất. Sau đó thì Trường Sinh tìm đến đánh gần chết Tiền Trung Lâm. Sự việc đó đã chấn động hoàng đế. Tiền Trung Lâm này là lãnh tụ của phe Thanh Lưu. Hoàng đế thì không thể cách trước được, và cuối cùng là mỗi người bị phạt 80 trượng. Trường Sinh thì bị phạt bổng lộc 1 năm, còn Tiền Trung Lâm bị phạt ở nhà tư tưởng 1 năm. Tính theo thời gian thì Tiền Trung Lâm chưa hết án phạt, nhưng giờ đã qua năm mới, cũng có thể coi là năm mới rồi. Hoàng đế tái bổ nhiệm Tiền Trung Lâm thì cũng không phải là không có khả năng. Trường Sinh xem xong hồ sơ thì Dư Nhất cũng đọc xong. Hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dư Nhất cũng hiểu. Nhớ lại cái chết thảm khốc của đồng môn ở Thập Phương Am, Dư Nhất giận sôi người. Không quan tâm đến giám trảm và đám binh lính đang ở gần nữa, trừng mắt nói: "Để tiểu nhân về giết cái lão tặc già đó." Khoan đã, Trường Sinh nhíu mày giơ tay ngăn Dư Nhất, sau đó nói: "Quay sang 7 lão binh nói: các ngươi cứ về nhà trước, việc này để ta xử lý cho." Những lão binh kia thoát chết mừng rỡ khôn xiết, cảm kích Trường Sinh cứu mạng lại quỳ xuống lạy tạ. Thấy Trường Sinh muốn thả tử tù, đám giám trảm sốt ruột: "Ấy chết, vương gia, cái này, cái này, này này cái căng cổ cọt, các ngươi thật sự là muốn chết rồi sao?" Đại đầu nổi giận quát. Các quan lại địa phương đều biết rằng Trường Sinh có một người lùn hung dữ. Dù chưa gặp đại đầu, nhưng họ đều nghe danh tiếng của hắn. Giám trảm không nghi ngờ gì việc đại đầu sẽ giết mình ngay tại chỗ, nên là nghe quát xong thì mặt mày tái mét, không dám nói năng gì nữa. Trường Sinh là thân vương, đại đầu biết có những lời hắn không tiện nói, liền vẫy tay với cả giám trảm: "Việc này chúng ta sẽ xử lý, yên tâm là không để các ngươi khó xử đâu, các ngươi cứ về trước đi." Nghe vậy, đám giám trảm đành dẫn người rời đi. Trên pháp đài lúc này chỉ còn một người ngất xỉu, cũng được khiêng theo. Thực ra người này đã tỉnh, chỉ là giả vờ ngất, bởi vì lúc tỉnh còn tệ hơn cả ngất nữa. Về phần những lão binh được thả đi thì không rời đi ngay, nhiệt tình mời Trường Sinh và mọi người về nhà chơi. Trường Sinh đang đầy phẫn nộ và lo lắng, đâu có tâm trạng đi chơi gì, gượng gạo an ủi vài câu rồi giục họ mau về. Sau khi mà những lão binh rời đi thì mọi người liền kéo đến cánh rừng phía đông thành, nghỉ ngơi trong chốc lát cũng là để bàn bạc